Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2104, cường thế. Thật là nồng nặc Kỳ Lân huyết mạch chi lực. Người trẻ tuổi kia trên thân, khẳng định ta Kỳ Lân bộ tộc trọng bảo. Thanh niên tóc đỏ hai mắt tỏa sáng, có chút giật mình nói. Bên cạnh, một cái nữ tử xinh đẹp gật đầu nói, ta cũng cảm nhận được, Vân ca, người kia, tựa như là cái nhân tộc. Thanh niên tóc đỏ nhướng mày, nói, ta Kỳ Lân bộ tộc trọng bảo, há có thể rơi vào tay nhân tộc, đi theo ta, nói đi. Thanh niên tóc đỏ mang theo mấy người tiến lên, ngăn cản Diệp Viễn bốn người. Diệp Viễn nhướng mày, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Hắn tựa hồ không có đắc tội mấy người kia. Nhân loại, trên người ngươi phải chăng có ta Kỳ Lân bộ tộc trọng bảo? Thanh niên tóc đỏ một mặt chất vấn thần sắc, trầm giọng nói. Diệp Viễn sững sờ, lập tức nghĩ đến Kỳ Lân đế cốt. Chẳng lẽ mấy người kia là Kỳ Lân bộ tộc? Kỳ Lân bộ tộc huyết mạch cao quý, không thua gì Long tộc, cực ít ở bên ngoài hành tẩu. Không nghĩ tới hôm nay thế mà trong này đụng phải. Xem ra, cái này Kỳ Lân bộ tộc có thể là có cái gì bí pháp. Có thể cảm ứng được huyết mạch chi lực, mới có thể cảm ứng được trên người hắn Kỳ Lân đế cốt. Bất quá liền xem như Kỳ Lân bộ tộc, như thế không đầu không đuôi đem người ngăn lại. Còn một bộ ngươi thiếu ta tiền bộ dáng, Diệp Viễn nơi nào sẽ mua chướng? Diệp Viễn trong lòng sớm đã có so đo, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may. Thản nhiên nói, có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Hừ, vậy chính là có, ta Kỳ Lân bộ tộc trọng bảo, há có thể rơi vào một kẻ nhân loại trong tay? Nhanh giao ra, thanh niên tóc đỏ vênh váo hung hăng nói. Diệp Viễn nghe chút không những không giận mà còn cười. Người này logic thường nhân thật sự là không thể nào hiểu được. Ha ha, nếu như ta không giao đâu? Diệp Viễn cười lạnh nói. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh nói. Nhân loại, ngươi chỉ sợ không biết ta Kỳ Lân bộ tộc uy danh a. Chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti, cũng muốn để cho chúng ta Kỳ Lân bộ tộc ba phần. Ngươi dám cưỡng chiếm ta Kỳ Lân bộ tộc trọng bảo, sau khi nghĩ xong quả sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, giao ra trọng bảo, sau đó hướng chúng ta dập đầu nhận lầm. Việc này coi như xong. Không phải vậy, hừ hừ, thanh niên tóc đỏ lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ là lời này tại Diệp Viễn nghe tới, càng buồn cười, bọn gia hỏa này chẳng lẽ lâu không xuất thế, đầu óc đều tú đậu. Trong phường thị không thiếu người mua sắm thiên tài địa bảo. Nhìn thấy có náo nhiệt nhìn, tự nhiên vây quanh một vòng lớn. Bất quá khi bọn hắn nghe nói những người tuổi trẻ này là Kỳ Lân bộ tộc thời điểm, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại là Kỳ Lân bộ tộc, bọn hắn không phải tại Kỳ Lân hư giới sao? Làm sao xuất thế? Nghe nói Kỳ Lân bộ tộc thiên phú cực mạnh, trong cùng giai căn bản không người là đối thủ, khiêu chiến vượt cấp cũng là qua quýt bình bình. Tiểu tử nhân loại kia thế mà chọc tới Kỳ Lân bộ tộc, sợ là phải thua thiệt lớn. Trong yêu tộc, có chút chủng tộc chính là trời sinh vương giả, thực lực hơn xa cùng giai. Giống như Diệp Viễn, hắn lấy Long tộc công pháp và võ kỹ, vượt cấp chiến đấu liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Về sau hắn luyện thành hoàn mỹ lục chuyển kim thân, thực lực càng là miểu sát cùng giai. Kỳ Lân bộ tộc thiên phú cơ hồ tại Long tộc tương đương, thực lực của bọn hắn có thể thấy được lốm đốm. Thanh niên tóc đỏ này thực lực là lục giai hậu kỳ, ước chừng tương đương với nhân tộc chân thần bát trọng thiên, thực lực thẳng bức lục giai đỉnh phong. Trong mắt mọi người, Diệp Viễn tự nhiên xa xa không phải là đối thủ, chỉ là Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí. Thanh niên tóc đỏ này liên tục cố tình gây sự, còn muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể tính đem Diệp Viễn hỏa khí cho đốt lên tới. Thật sao? Cũng không sợ nói cho ngươi. Trên người của ta thật là có kỳ lân bộ tộc bảo vật. Chỉ là, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt. Diệp Viễn cười lạnh nói. Thanh niên tóc đỏ căn bản mỗi thanh Diệp Viễn để vào mắt. Nhìn xem Diệp Viễn sau lưng cô Hồng. Cười lạnh nói, ngươi ỷ vào chính là cái này thiên tôn sao? Ha ha, Vưu Thúc cũng là một vị thiên tôn. Chắc hẳn không thể so với phía sau ngươi cái kia thiên tôn yếu. Thanh niên tóc đỏ sau lưng, có cái mắt hổ trung niên nhân, thanh thế nội liễm, không nghĩ tới đúng là một vị thiên tôn. Diệp Viễn thản nhiên nói nhảm nhiều quá a. Đối phó ngươi loại đồ rác rưởi này, còn cần đến dựa vào người khác sao? Thanh niên tóc đỏ nghe vậy cười to nói, ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có người dám nói ta kỳ lân bộ tộc là đồ rác rưởi. Tiểu tử, hôm nay không xé ngươi. Về sau ai còn kính phục ta kỳ lân bộ tộc? Nói đi, thanh niên tóc đỏ khí huyết trùng thiên. Một cỗ cường tuyệt huyết mạch chi lực bỗng nhiên bộc phát. Thanh thế chi dọa người. Thậm chí so chân thần cửu trọng thiên còn muốn nồng đậm mấy phần. Đám người nhìn thấy phần này thanh thế. Không khỏi đột nhiên biến sắc, đều nói kỳ lân bộ tộc cường đại, đó cũng chỉ là truyền thuyết, thực sự được gặp không có mấy cái, nhưng là bây giờ thanh niên tóc đỏ này triển lộ ra thực lực. Để bọn hắn lại có loại thần phục xúc động, lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, kỳ lân bộ tộc mạnh bao nhiêu, thanh niên tóc đỏ tóc dài tung bay, hai tay cầm lấy hai đám lửa. Phảng phất dẫm lên phong hỏa luân đồng dạng, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra kỳ lân trọng bảo, quỳ xuống tạ tội, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không ta dưới một quyền này đi, ngươi muốn mạng sống coi như khó khăn. Diệp Viễn bĩu môi nói, xem ra đi ra trước đó. Nhà ngươi trưởng bối không có dạy ngươi làm người như thế nào. Hôm nay ta liền thay ngươi phụ huynh xuất hiện lớp lớp tay. Hảo hảo dạy bảo ngươi. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt lạnh lẽo. Trầm giọng nói, tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Cũng đừng trách ta. Hỏa lân tứ phúc, thanh niên tóc đỏ một quyền đánh ra. Cả con đường phảng phất đều bị thiêu đốt. Kỳ lân là hỏa hệ thần thú, uy năng vô biên, quả nhiên không giả, vô tận lực lượng pháp tắc, đem Diệp Viễn triệt để bao khỏa, căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội chạy trốn. Kỳ lân bộ tộc quả nhiên cường đại, một quyền này sợ là lục giai đỉnh phong, cũng phải bị đánh nổ a. Bực này truyền thừa võ kỹ, tu luyện tới đỉnh phong có khả năng hủy thiên diệt địa. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Ai, tiểu tử kia cũng thế. Người ta muốn kỳ lân bộ tộc bảo vật. Cho hắn là được. Làm gì chính mình muốn chết đâu. Ngoạc kép, chung quanh truyền đến một mảnh tiếng than thở. Đều bị thanh niên tóc đỏ một quyền này khiếp sợ đến. Đồng thời, bọn hắn cũng âm thầm lắc đầu. Cảm thấy Diệp Viễn quá không thức thời. Không có thực lực. Càng muốn chết hộ bảo vật, cần gì chứ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi huyết mạch chi lực sao? Vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính kỳ lân huyết mạch đi. Oanh, đột nhiên, Diệp Viễn trên thân bộc phát ra cực kỳ cường đại khí huyết chi lực. Thanh thế cường đại, lại vẫn tại thanh niên tóc đỏ phía trên. Kỳ lân bộ tộc thấy vậy, từng cái đột nhiên biến sắc. Diệp Viễn hoàn mỹ lục chuyển kim thân cực kỳ nội liễm. Không chủ động phóng thích, ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Cho nên tại mọi người xem ra, Diệp Viễn bất quá là cái chân thần lục trọng thiên đỉnh phong nhân loại võ giả thôi. Chỗ nào trải qua ở thanh niên tóc đỏ một quyền, lúc này hoàn toàn bộc phát, thanh thế cỡ nào dọa người. Chỉ gặp hắn thường thường một quyền đánh ra. Căn bản vô dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Kỳ Lân huyết mạch chi lực phóng lên tận trời. Oanh, hai quyền tương đối, thanh niên tóc đỏ liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, mà Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Thanh niên tóc đỏ hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem Diệp Viễn không dám tin nói, làm sao có thể, người Kỳ Lân huyết mạch chi lực, vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.